Kệ pháp cú số 363. Tỳ khưu không giữ mồm miệng. Tỳ khưu chế ngự miệng, vừa lời không cống cao, khi trình bày pháp nghĩa, lời lẽ dịu ngọt ngào. Kệ pháp cú số 363 này, Đức Bổn Sư đã dạy khi Ngài trú tại Kỳ Viên liên quan đến Kokalika. Thuở Đức Phật còn ở Kỳ Viên, thì có thầy tỳ khưu tên là Kokalika, vì đã phỉ báng hai đại đệ tử của Đức Phật là Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên, cho nên bị đọa vào địa ngục. Câu chuyện bắt đầu khi các vị tỳ khưu tụ họp trong pháp đường và bàn tán rằng: "Trời ơi, thầy tỳ khưu Kokalika bị trầm luân hằng vĩnh bao nhiêu kiếp vì đã không giữ gìn miệng mồm của mình. Ngay khi thầy chỉ rủa hai vị tôn giả thì đã bị đất rút xuống địa ngục." Lúc đó Đức Phật đến và hỏi rằng: "Này các ông đang bàn tán chuyện gì đó?" Khi các thầy thuật lại, Đức Phật bảo rằng: "Đây không phải lần đầu Kokalika bị đọa vì không giữ gìn khẩu nghiệp. Trong quá khứ cũng đã từng xảy ra chuyện này rồi." Các vị tỳ khưu muốn nghe Đức Phật thuật lại câu chuyện, Đức Phật mới kể rằng: "Thuở xưa có một con rùa kia ở tại một cái hồ nước trên vùng núi Hy Mã Lạp Sơn. Một ngày nọ, có một đôi ngỗng đi lang thang tìm thức ăn, gặp rùa, và vài ngày sau, chúng mới kết tình thân hữu với nhau. Có lần thì ngỗng khoe với rùa rằng: "Này bác, chúng tôi ở trên ngọn Chitakuta, trong một cái động vàng. Đó là một nơi rất là hay. Bác có muốn đi với chúng tôi không?" "Làm sao tôi đi đến đó được?" "Thì nếu bác chịu ngậm miệng lúc chúng tôi đưa đi thì bác sẽ đến nơi." "Được rồi, tôi sẽ ngậm miệng, hãy mang tôi đi." "Tốt lắm." Đôi ngậm mới bảo bắt rùa ngậm lấy cây gậy, và hai con ngỗng ngậm hai đầu gậy bay lên không trung. Có vài đứa bé ở thôn xóm dưới đất thấy rùa bay qua với ngỗng, bèn la lên: "Ô, ra mà xem, có hai con ngỗng đang mang con rùa bay trên không kìa." Rùa nghĩ: "Cái tụi nhóc con du đảng này, bạn ta tha ta đi đâu thì có dính dáng gì đến tụi bay đâu mà phải la lối." Ngay khi nó vừa mở miệng định nói ra ý nghĩ đó thì cặp ngỗng bay mau, nó bèn rơi xuống đất và bể ra làm hai mảnh, ngay tại trong sân của một hoàng cung ở kinh thành Ba La Nại. Con rùa nó đã tự hại mình vì ham nói chuyện và chịu cái khổ thiệt thân. Đức Phật kết luận rằng: "Này các tỳ khưu, một vị tỳ khưu phải kiểm soát lời nói, sống yên lặng, không tự kiêu và thoát khỏi phiền não." Đoạn Ngài nói lên bài kệ rằng: "Tỳ khưu chế ngự miệng, vừa lời không cống cao, khi trình bày pháp nghĩa, lời lẽ dịu ngọt ngào."